chú là của em. Chương 905, chỉ khi ở cạnh em mới không nhịn được mà dỗ dành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 905, chỉ khi ở cạnh em mới không nhịn được mà dỗ dành. Tô Noãn Tâm theo Lệ Minh Viễn cùng nhau bước vào phòng. Lệ Minh Viễn đóng cửa phòng, đẩy cô vào tường. Tô Noãn Tâm trong tiềm thức có chút lo lắng. Chú, vẫn muốn khóc, em không có, mắt lại đỏ rồi. Chú, xin lỗi, đã nói rồi, anh không tức giận, nhưng em không tin, em thấy chú chắc chắn đang tức giận. Không giận, chỉ là có chút khó chịu. Chú thấy khó chịu chỗ nào? Trong lòng, tại sao? Có thể là do không quen. Sao chú lại không quen? Bởi vì em không có ở đây. Ánh mắt Lệ Minh Viễn trở nên thâm thúy. Anh thu tay nhốt cô gái nhỏ vào tường. Tô Noãn Tâm không thể động đậy. Ngơ ngác nhìn anh. Chớp chớp mắt nói. Chú à, sau này em sẽ không bao giờ rời xa chú nữa. Cho dù em không ở bên cạnh chú thì mỗi ngày đều sẽ gọi điện thoại cho chú. Nhắn tin cho chú. Được không? Còn có gì nữa không? Hả, còn gì nữa? Phát trực tiếp xuống bếp. Qua đây nấu cơm cho ông nội ăn. Chỉ là không nấu cho anh ăn sao? Phù, chú xem em phát trực tiếp rồi à? Ừm, còn thưởng thức nữa. Em đã kiếm được rất nhiều tiền từ việc phát trực tiếp đó. Còn có tiền bán thịt khô. Em đều đưa hết cho chú giữ. Coi như là phí bao nuôi. Nhớ đọc truyện trên TGCIELA. Com để ủn. G hộ tim nha. Lệ Minh Viễn thấy bộ dạng của cô như phát tài. Không nhịn được mà cười. Kiếm được bao nhiêu tiền? Nhiều hơn là đi đóng phim. Còn có rất nhiều người thưởng cho em. Lúc Minh Giao ký hợp đồng với app này cũng giúp em ký rồi. Đều là 20 phần. Được thưởng 10 triệu thì em có thể lấy 8 triệu. Minh Giao cũng kiếm được rất nhiều. Cô ấy càng ngày càng biết cách ăn nói. Thậm chí còn giỏi hơn em. Im web chú Yên. Cách chương.